Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 62 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết cái đoạn này rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp Bách ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Rồi, ở cuối tập trước thì Hà Văn Đạo đã tới trước cửa để mà khiêu chiến Vương Vũ. Thì cái này là có liên quan tới cái việc là mọi người cảm thấy là cái vị trí mà đệ tử chân truyền của Vương Vũ không có xứng đáng, bởi vì hắn đã quá nhiều năm rồi mà vẫn chưa thể trúc cơ. Cho nên là bên phía Vân Gia cùng với là hình như là Lý Gia hay gì đó muốn hợp tác để mà đưa người của bọn họ lên phế trước Vương Vũ. Thì lúc này Vương Vũ vẫn chưa có trả lời gì. Rồi, mọi chuyện tiếp theo sau đây sẽ diễn biến như thế nào thì Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 313, dị tượng. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Trong lầu cát lặng ngắt như tờ, đại môn của động phủ cũng là hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào. Cảnh tượng này khiến cho Vân Thương khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền là nhắm mắt dưỡng thần. Hà Văn Đạo cũng không lấy làm ngạc nhiên gì, chờ thêm một lúc rồi liền mặt không biểu cảm gì, lớn tiếng mà nói: Vân Sư Huynh, nếu không tiện ứng chiến, vậy thì tại hạ sẽ ở đây chờ suốt một tháng. Trong khoảng thời gian này, Sư Huynh có thể tùy thời xuất phủ để mà giao đấu, cũng tránh để cho kẻ khác nói rằng tại hạ không để cho Sư Huynh một chút thời gian chuẩn bị gì, thắng mà không quang minh chính đại. Lời vừa dứt, thanh niên áo vải liền bước vài bước sang bên kia của đại điện, ngồi xếp bằng đối diện Vân Thương, cũng nhắm mắt không nói lời nào. Cái vị đệ tử luyện khí kỳ danh tiếng lớn nhất ở bên trong tứ tượng môn hiện nay, dường như thật sự là định ở trước động phủ của Vương Vũ này tiêu hao trọn vẹn thời gian một tháng. Ngoài lầu cát, trong hư không lại có mấy cái luồng thần niệm bị dẫn dụ tới đây, sau một hồi trao đổi trong yên lặng cũng là lưu lại xung quanh. Mà lúc này bên trong một cái động phủ chim hót hoa thơm, khắp nơi đều là linh mộc linh cầm. Một cái phụ nhân khoảng 27-28 tuổi, mặc váy đỏ, đang đứng trước một cái gốc tiểu thụ màu hồng nhạt, vươn cánh tay ngọc khẽ đùa nghịch một cái con linh điểu sặc sỡ cỡ bàn tay, đang đậu ở trên cành. Phụ nhân này dáng người uyển chuyển, tóc xăng đen nhánh, da thịt trắng trẻo, bên khóe môi còn có một cái nốt ruồi đen, nét mặt lại mang theo một cái vẻ lười biếng. Thái thường, Vân gia đã là chuẩn bị hết thảy rồi, chỉ cần Vương Vũ kia chịu giao ra cái văn tự chân truyền thì những chấp sự bên trong trưởng lão hội và các trúc cơ trưởng lão có giao tình với Vân gia đều sẽ cùng nhau đề cử người của tam phòng là Vân Vọng Sơn trở thành chân truyền mới. Nhưng mà để đề phòng Lý gia nhúng tay vào, vẫn hy vọng Thái Trường có thể ra mặt thương nghị với Lý Ngôn một phen. Dù sao hai người các ngươi quen biết nhiều năm, hắn hẳn sẽ là nể mặt của người một chút. Trước mặt của phụ nhân là một cái lão giả mập mạp, tóc hoa râm, mắt nhau lại cười nói với nàng: Thất thúc nè, bản môn hiện tại chỉ có 9 vị chân truyền, Vân gia muốn độc chiếm 2 vị, Hà Văn Đạo lại cũng coi như là nửa người của Vân gia rồi, chẳng phải quá chướng mắt rồi sao? Lý gia cũng chỉ có 1 vị chân truyền, hơn nữa Vọng Sơn ta cũng từng gặp qua rồi, từ chất tuy là không tệ, nhưng muốn làm chân truyền thì có hơi quá gượng ép rồi nha. Phụ nhân tên là Vân Thể Thường lúc này thu tay về, ánh mắt rơi lên trên người của lão giả mập mạp, nhàn nhạt mà lên tiếng: Chuyện ấy mấy người lão phu tự nhiên biết rõ, nhưng lần này không giống như 12 năm trước. Khi ấy vì mưu tính chân truyền cho Vân Thương, thất bại thì cũng thôi đi. Nhưng lần này Võng Sơn là thiên kiêu hiếm thấy của chủ mạch. Không chỉ song linh căn thủy thổ, mà còn thức tỉnh vô lượng chi thể. Mà chỉ có huyết mạch chủ mạch mới có thể thức tỉnh được. Chỉ cần tu hành thêm chút nữa, pháp lực bên trong thể nội đã vượt xa tu sĩ đồng giai. Tuyệt đối là hạt giống kim đan trong tương lai rồi. Lão giả mập mạp lúc này không chút do dự đáp lời. Vô lượng thể đương nhiên là không tệ, nhưng trong đệ tử nội môn có thể chất đặc thù, e rằng cũng phải tới có 7-8 người. Nếu chỉ dựa vào tư chất để mà mạnh mẽ đẩy lên chân truyền, thì e rằng trông cũng cực kỳ khó coi. Dù ta có thuyết phục được Lý Ngôn, trưởng lão hội cũng chưa chắc sẽ thông qua. Phụ nhân lắc đầu đáp lời. Vậy ý của thái thượng ngươi rốt cuộc là muốn cái gì? Lão giả mập mạp hơi khựng lại, dường như đã nghe ra ẩn ý trong lời của cái vị cháu gái này. Rất đơn giản thôi, hãy để cho Vân Vọng xuất hiện nhiều hơn trong các nhiệm vụ gần đây, sắp xếp cho hắn lập vài cái đại công cho tông môn, như vậy ta mới có lý do xuất đầu lộ diện mà đàm phán với Lý gia. Vân Thể Thường nhàn nhạt nói. Được rồi, việc này không khó, ta lập tức quay trở về tìm các chấp sự trưởng lão có giao tình với tổng vụ đường, sắp xếp nhiệm vụ cho Vân Vọng. Lão giả mập mạp nghe vậy không chút do dự đáp lời. Nhưng mà tiền đề của tất cả những chuyện này là chân truyền thật sự có chỗ trống mới được nha. Các người có chắc Hà Văn Đạo khiêu chiến nắm chắc 10 phần thắng không? Theo ta được biết, Vương Vũ tuy là tư chất bình thường, nhưng thực lực lại không hề yếu đâu. Thậm chí ta còn từng nghe nói, năm xưa bên trong Già Lam bí cảnh, hắn từng giao thủ với Chu Vô Yếm mà không hề rơi vào thế hạ phong. Vân Thể Thường bỗng nhiên là nói thêm một câu. Dương Vũ từng giao thủ với ma đầu Chu Vô Yếm mà không bị giết, chuyện này là thật sao? Lão giả mập mạp sắc mặt lần đầu tiên biến đổi. Là thật hay không ta cũng không rõ đâu, nghe nói chuyện này dường như do phía bên Chu Vô Yếm truyền ra, cho nên bất kể sau này các người có tính toán gì, trước tiên phải chắc chắn rằng cái lần khiêu chiến này thật sự có thể thắng kìa, bằng không bày mưu tính kế quá nhiều thì cũng có lợi ích gì. Phụ nhân thản nhiên nói. Thái thượng cứ yên tâm, cái lần khiêu chiến này Hà Văn Đạo đã chuẩn bị chu toàn, nhất định sẽ thắng mà cũng bắt buộc phải thắng mới được. Lão giả mập mạp trên mặt không còn nụ cười, trầm giọng lên tiếng. Mà lúc này, tại bên trong một cái đại sảnh nào đó, Khang Chưởng Môn vừa xem xong tin tức hiển thị bên trên pháp bàn trong tay, khẽ thở dài, lẩm bẩm. Lại bắt đầu gây sự nữa rồi, làm chưởng môn thật chẳng dễ dàng gì. Vân gia nhảy nhót tưng bừng như vậy, đến cả đệ tử ký danh của lão tổ cũng dám đánh chủ ý à. Xem ra cái ngày Vân gia và Lý gia cùng nhau đứng ngang hàng sẽ chẳng còn lâu nữa rồi. Tất nhiên, nếu Vân Thái Thường sau này còn có thể tiến dài tới trúc cơ hậu kỳ, lại là một cái chuyện khác. Chưởng môn sư huynh nói rất đúng nha. Mấy cái lão già chó trong trưởng lão hội Vân gia thường hay ý già lên mặt, ngay cả cái lòng kính sợ đối với kim đan lão tổ cũng chẳng còn bao nhiêu. Bị dám ngã một phen là cái chuyện sớm muộn thôi à. Thật ra Ngân Vân sư bá đã sớm từng ám chỉ rồi, không thể để cho hai nhà Lý Vân lớn mạnh thêm nữa, e rằng thế lực gia tộc sẽ cản trở cái sự phát triển bình thường của bản môn. Nghĩ mà coi, tổ sư khai phái năm xưa lập ra cấm lệnh, phàm là kim đan lão tổ còn sống không được lập gia tộc, hậu nhân không phải đích hệ thì không được nhập tông. Quả là một quyết sách anh minh. Nếu không, chẳng cần tới vài trăm năm đâu, tu tiên tông môn như chúng ta đã thành cái nơi các đại gia tộc kim đan nói gì nghe nấy rồi. Sư huynh à, chẳng hay Vân Lý hai nhà bên kia lại có hành động gì nữa rồi. Một cái thư sinh mặt trắng ngồi ở gần đó cũng là liên tục gật đầu, đồng thời đưa mắt tò mò nhìn về phía pháp bàn trong tay của Khang Chưởng Môn. Người coi đi, Vân gia đã thuyết phục được Hà Văn Đạo phong bế chặt đại môn động phủ của Vương Vũ rồi, nhất quyết là phải khiêu chiến với hắn một lần. Khang Chưởng Môn thuận tay đưa pháp bàn ra, lạnh nhạt lên tiếng. Có chuyện như vậy thật sao? Lá gan của Vân gia quả thật không nhỏ. Nếu thật sự khiêu chiến thành công, rồi lại khởi phát đề nghị bãi miễn trong trưởng lão hội, sát sức thông qua đúng là không thấp à. Cái thư sinh mặt trắng kia nghe vậy thì kinh ngạc, vội vàng tiếp lấy pháp bàn xem mấy lượt, trên mặt hiện rõ một cái vẻ ngưng trọng. Nói nghe thì dễ, cũng phải đợi Hà Văn Đạo thật sự thắng được mới tính kìa. Tên Vương Vũ kia tuy chưa kết thành trúc cơ, mấy năm nay cũng thường ẩn hiện sức nhập, nhưng mười mấy năm trước đã từng đỡ nổi một kích của Vân Thương. Hiện giờ thực lực của hắn thật sự là có phần thâm sâu khó lường. Trước cứ chờ kết quả tỷ đấu giữa hai người cái đó, rồi mới tính chuyện khác nha. Khang Chưởng Môn ánh mắt lấp lé, trầm giọng nói. Vậy cũng chỉ có thể như vậy, nhưng ta định đi dò hỏi một vài người xem tình huống cụ thể như thế nào. Thư sinh mặt trắng đứng dậy chắp tay. À, cũng tốt, vậy làm phiền sư đệ ngươi rồi. Khang Chưởng Môn khẽ gật đầu, cũng không có phản bác. Nửa tháng sau, trong đại điện hai bên lầu cát, Vân Thương và Hà Văn Đạo vẫn tự tốn ngồi xếp bằng ở hai bên đại môn, nhắm mắt điều tức, dường như thật sự là định ở lại đây đủ một tháng. Giữa không trung ngoài lầu cát, những luồng thần niệm vốn là tụ tập đông đúc, lúc này đã là thưa thớt đi nhiều. Mà ở bên trong hồ nước, tầng 2 của lầu cát, Đại Lục chẳng rõ là nhận được cái mệnh lệnh gì, suốt ngày rút trong hồ không có ló đầu lên, bày ra cái dáng vẻ ta không ra, các ngươi cũng chẳng thấy ta, đầy chột dạ. Lúc này đang đúng ngọ, trời không một chút gợn mây, một cái mặt trời đỏ rực treo lơ lửng giữa bầu trời. Bỗng nhiên bợp một tiếng, từ vách núi phía sau lầu cát vang lên một cái tiếng vang trầm đục. Một cột sáng đỏ rực chói lọ từ động phủ Vương Vũ trong lòng núi phóng thẳng lên tận trời, cao tới hơn 10 trượng. Chỉ thấy cột sáng khổng lồ này xoay tròn một vòng, liền hóa thành từ cái dải ánh sáng màu đỏ rực tan vào bên trong hư không của phụ cận. Ngay một cái khoảnh khắc kế tiếp, hai năm ong ong vang vọng không ngừng. Tận cao bên trên Cửu Thiên, phía trên động phủ, cái lớp không khí màu hồng nhạt bắt đầu xoáy động, càng quét càng nhanh, hình thành một cái cơn lốc xoáy khổng lồ màu đỏ thẫm, giống như là một cái chiếc phiểu bự chà bá, cuồng bão quay cuồng trên không trung. Đồng thời, trong phạm vi mấy dặm quanh đó, hư không bị một cái cổ lực lượng thần bí ảnh hưởng, bắt đầu hiện ra những cái điểm sáng ngũ sắc rực rỡ. Điểm nhỏ thì như hạt đậu, điểm lớn thì to bằng cái hạt ốc cờ hó, dày đặc bay lượn tứ tán. Linh khí hiển hóa. Vân Thương vốn đang tỉnh tọa tu hành, chợt mở bừng hai mắt ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi thất thanh thốt lên. Thanh niên áo vải Hà Văn Đạo đối diện cũng đồng thời mở lớn con mắt, chỉ là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, giống như là ăn phải cứt chuột. Là đang xung kích trúc cơ mà thanh thế lại lớn như vậy, quả thật bất ngờ. Chẳng lẽ Vương Vũ đã đạt tới luyện khí đại viên mãn rồi? Không đúng, không đúng, cái vị vương sư đại này cùng lắm chỉ mới luyện khí viên mãn, còn cách đại viên mãn vẫn còn xa. Vậy là đang dùng cảnh giới viên mãn để xung kích trúc cơ? Vị này đúng là hạng tàn nhẫn mà, với tư chất như hắn mà dám dùng cảnh giới này để xung kích trúc cơ, xác suất thành công quả thật là không cao. Chuyện này còn phải nói sao, nhưng ngẫm lại có mấy người dám lấy đại viên mãn mà xung kích trúc cơ đây? Chẳng lẽ là bị Hà Văn Đạo này ép tới mức này rồi, nên định liều một phen? Cái này thật sự rất có khả năng. Giữa tầng không bên ngoài động phủ, trong nháy mắt hiện lên hơn 10 cái đạo thần niệm, từng luôn thì thầm truyền ra ngoài. Hiển nhiên cái việc Vương Vũ lựa chọn xung kích trúc cơ vào thời điểm này đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trong lầu cát, Hà Văn Đạo và Vân Thương cũng đồng thời bay ra ngoài, ngẩng đầu nhìn dị tượng kinh người cái nơi tầng không. Một người sắc mặt âm tình bất định, một người thần sắc cực kỳ u ám. Những cái điểm sáng linh khí giữa không trung kia, dưới lực lượng vô hình dẫn dắt, từng cái luồng bị cuốn vào bên trong cái chiếc phiểu màu đỏ khổng lồ, rót thẳng xuống động phủ bên dưới. Đồng thời, càng ngày càng nhiều điểm sáng ngũ sắc từ nơi xa ngưng tụ mà tới, giống như là đàn chim kéo về tổ, không ngừng hội tụ. Cứ thế, kéo dài suốt một canh giờ, bỗng nhiên, ầm một tiếng nổ long trời lở đất, chiếc phiểu khổng lồ do quang hà màu đỏ kia hóa thành, liền là nổ tung tan vỡ. Một cổ linh áp kinh người từ dưới động phủ phóng thẳng lên tận trời, hóa thành cuồng phong cuộn trào mãnh liệt, tứ tán bốn phương tám hướng. Vô số những điểm sáng linh khí dưới cơn cuồng phong ấy liền là tán loạn mà tiêu tán đi. Hay, có chút bất ngờ, mẹ nói vậy mà trúc cơ thành công. Bổn môn lại có thêm một vị trúc cơ chân truyền. Dương sư đệ, sau khi xuất quan nhớ tìm ta tụ hội một phen nha. Chúc mừng Dương sư đệ, xem ra tương lai có hy vọng kim đan rồi. Giữa tầng không, các đạo thần niệm vốn đang tụ tập càng ngày càng nhiều, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, lập tức truyền ra đủ mọi âm thanh, kẻ thì kinh ngạc, người thì rất nhiệt tình, thậm chí có kẻ trực tiếp chúc mừng vang dội. Đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ, đợi khi vương mẫu ổn định cảnh giới xong, tất sẽ xuất quan bái kiến, cùng các vị sư huynh sư tỷ giao lưu một phen. Từ bên trong động phủ cũng vang lên thanh âm trầm ổn của Vương Vũ, tuy là không lớn, nhưng đủ để những người phụ cận nghe rõ mồn một rồi. Ai, đi thôi. Vân Thương sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiêng đầu thấp giọng nói với Hà Văn Đạo. Vâng. Hà Văn Đạo ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía động phủ của Vương Vũ một cái, dứt khoát gật đầu. Sau đó, hai người liền xoay người hóa quan bay đi, không chút chần chờ. Vương Vũ đã bước vào trúc cơ chi cảnh, tất nhiên không còn là đối thủ mà Hà Văn Đạo tại luyện khí kỳ này có khả năng khiêu chiến được nữa rồi. Cũng không lâu sau, tin tức Vương Vũ thành công trúc cơ liền lan truyền khắp tứ tự môn. Có người mừng rỡ, có người kinh ngạc, cũng có người thất sắc, quyếu giọng. Trên một chiếc ghế trong thư phòng nào đó, có một lão giả mập mạp nhìn tin tức truyền ra từ pháp bàn trong tay, nằm ngón tay siết chặt, răng rắc một tiếng, liền bóp nát cái pháp bàn thành bột vụn, sắc mặt trở nên tối sầm giống như là sắc ngội. Trên một chiếc linh chu nào đó, thư sinh mặt trắng nghe tiếng truyền âm của bằng hữu vọng ra từ bên trong hỏa diễm trước mặt, liền phá lên cười to không dứt, còn chửi con mẹ nó mấy thằng ngu. Bên trong một cái tòa thạch thất, Vạn Tiểu Sơn nhìn truyền tinh phủ ở trong tay, trên mặt nở ra nụ cười vui mừng khôn xiết. Bên trong một cái hoa viên tràn ngập linh hoa dị thảo, một cái phụ nhân mặc váy đỏ vừa vuốt ve linh điểu ngũ sắc trên vai, vừa nghe thị nữ bẩm báo cái chuyện Vương Vũ trúc cơ, trên mặt lại không hề có biểu cảm gì. Trong tỉnh thất, Vương Vũ thì đang dùng thần thức kiểm tra tình huống của bản thân. Tinh thần thức hải tăng lên gấp rưỡi, pháp lực bên trong thể nội cũng là tăng vọt hơn 3 lần. Quan trọng hơn hết thảy là pháp lực vốn tràn đầy khắp kinh mạch toàn thân, giờ đã toàn bộ hóa thành linh dịch bên trong đan điền. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Vương Vũ âm thầm đếm số giọt linh dịch yên lặng, không động bên trong đan điền. Tổng cộng thì chỉ có 7 giọt, màu đỏ thẫm, to bằng hạt đậu xanh. Nhưng mỗi một giọt gần như đều chứa đựng pháp lực tương đương với nửa thân pháp lực của hắn trước khi trúc cơ. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa trúc cơ và luyện khí sao? Nếu là luyện khí đại viên mãn mà đột phá trúc cơ, chẳng phải sẽ có thể ngưng tụ thêm vài giọt linh dịch nữa hay sao đây? Vương Vũ âm thầm suy nghĩ, một tay lật chuyển, trong tay liền xuất hiện một cái kiện pháp khí giống như là gương đồng, đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy trong gương phản chiếu rõ ràng khuôn mặt một cái thiếu niên hơn 20 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn cái lúc trước khi trúc cơ tới 3-4 tuổi. Như vậy là thọ nguyên đã tăng thêm, có thể sống tới 200 năm tuổi rồi. Vương Vũ nhìn vào cái tấm gương thì thầm nói ra, hắn đã cảm nhận được thân thể của mình xảy ra một cái loại biến hóa rất là huyền diệu, song cụ thể xảy ra sao thì hắn lại khó nói rõ. Trước đó một đoạn thời gian, tại đại sảnh đăng lục giới diện, hắn không ngừng thử xung kích trúc cơ, nhưng không có trúc cơ đan cùng linh vật phụ trợ. Chỉ dựa vào một chút cảm ứng thời cơ thì cái việc đột phá trúc cơ quả thật là quá khó khăn. Sau khi liên tiếp thất bại tới 7-8 lần, Vương Vũ mới rốt cuộc đột phá thành công tại bên trong đại sảnh đăng lục. Sau đó, hắn cũng không vội vàng trúc cơ ở bên trong hiện thực, mà không ngừng cảm nhận biến hóa sau khi trúc cơ tại bên trong đại sảnh đăng lục, đồng thời tổng kết kinh nghiệm thất bại trước đó. Hắn đợi đến khi hoàn toàn nắm bắt mọi chi tiết của quá trình đột phá trúc cơ, hấp thụ hết những cái sai lầm trong đó, mới quả quyết tiến hành cái lần tắm thuốc cuối cùng, bắt đầu xung kích trúc cơ tại bên trong thế giới thật. Có được trúc cơ đan, ba cái loại linh vật trúc cơ, thêm vào tiểu tụ linh trận và biết bao kinh nghiệm thất bại trước đó, quả nhiên Vương Vũ dễ dàng trúc cơ thành công, gần như có cảm giác thuận lý thành chương. Hiện tại, hắn đã chính thức là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thực thụ. Cái điều đáng tiếc duy nhất là hắn không phải trúc cơ từ luyện khí tầng 15 hay thậm chí là luyện khí đại viên mãn, nếu không pháp lực sau khi trúc cơ sẽ còn hùng hậu hơn nhiều. Nhưng hắn tu luyện tới luyện khí viên mãn tầng 12 đã là kết quả của cái việc dùng hết mọi đan dược trân quý có thể dùng. Trong đó, phần lớn đan dược là do tự tay của Vương Vũ luyện chế, phần nhỏ còn lại thì tốn một số lượng linh thạch khổng lồ, mua từ các phường thị tu chân bên ngoài. Tu vi mà những đan dược này có thể cung cấp so với thủ đoạn có thể tùy ý sao chép bên trong giao diện đăng nhập, đương nhiên chỉ là tiểu vu kiến đại vu, không thể nào so sánh nổi. Với cái tình huống hiện tại của hắn, nếu muốn tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, ít nhất phải mất hơn 10 năm nữa. Còn luyện khí tầng 15 thì khỏi phải nghĩ, e rằng tóc mai đã bạc trắng cũng chưa chắc đã tu luyện xong. Dù sao thì tầng sau tốn hơn thời gian tầng trước rất nhiều. Trong lòng của Vương Vũ có chút tiếc nuối, nhưng niềm vui vì thọ nguyên tăng mạnh sau khi trúc cơ vẫn là nhiều hơn. Ngay lập tức, sau khi bình tĩnh lại, hắn chuẩn bị bế quan mấy ngày, đợi cảnh giới hoàn toàn ổn định rồi mới tính tới cái chuyện khác. Còn về cái lời khiêu chiến trước đó của Hà Văn Đậu, Vương Vũ đã trực tiếp phớt lờ ngay từ đầu. Giờ khác này cũng không có ý định để tâm tới một chút nào nữa. Mấy ngày sau, trong đại sảnh Thiên Thiềm Cung, Vương Vũ cung kính đứng trước mặt của Thiên Thiềm Lão Tổ. Thiên Thiềm Lão Tổ ngồi bên trên một cái chiếc ghế bạc, bên cạnh có một cái con thiềm thừ màu vàng khổng lồ đang nằm phủ phục ở đó. Nhìn đệ tử ký danh trước mặt, vẻ mặt của lão giả bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại là hơi có chút phức tạp. Một lúc lâu sau mới là chậm rãi lên tiếng. Vương Vũ nè, với tư chất của ngươi mà có thể trúc cơ thành công trong thời hạn cũng không dễ dàng gì. Lão Phu cũng là người giữ lời, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử thân truyền của ta. Đệ tử bái kiến sư tôn. Vương Vũ nghe vậy thì mừng rỡ, không chút do dự, quỳ xuống trước mặt Thiên Thiềm Lão Tổ, thành tâm thành ý dập đầu ba cái. Con cự đại thiềm thừ ở gần đó, thấy cảnh này thì hai mắt đảo vòng vòng. Đứng dậy đi, Lão Phu thật ra không thích thu đồ đệ cho lắm. Phía trên ngươi cũng chỉ có một vị sư tỷ, nhưng nàng đã đi Lạc Nhật Cốc giao lưu rồi. Đợi nàng trở về, ta sẽ giới thiệu hai người các ngươi quen biết. Còn ngươi bây giờ vừa mới trúc cơ thành công, đối với công pháp chủ tu phía sau có suy nghĩ gì hay không đây? Cái quyển Huyền Giáp Kinh kia đã tu luyện chưa? Thiên Thiềm Lão Tổ cuối cùng cũng lộ ra một cái nụ cười, phất tay ra hiệu cho Vương Vũ đứng dậy. Khởi bẩm sư tôn, những năm qua đệ tử dùng hết tâm trí vào cái việc trúc cơ, nên không tìm hiểu nhiều về công pháp trúc cơ, cũng chưa từng phân tâm tu luyện Huyền Giáp Kinh. Vương Vũ đứng dậy, thành thật mà đáp. Quả thật, để có thể trúc cơ sớm nhất có thể, hơn 10 năm nay, tâm trí của hắn chủ yếu đặt vào Hỏa Linh Công và luyện đan chi thực. Các pháp thực bí thực khác hầu như là không tu luyện một chút nào. Huyền Giáp Công tuy là công pháp luyện thể nhị giai, nhưng cũng cần không ít ngoại vật phụ trợ, tốn kém không nhỏ. Đương nhiên không thể trong tình huống tài nguyên vốn đã là eo hẹp, lại là phân tán thêm tài nguyên trúc cơ nữa. Ngược lại cũng rất hiểu chuyện, biết mình muốn cái gì. Không tệ. Một ngày còn chưa trúc cơ, tức là chậm hơn người khác một ngày trên con đường tu tiên. Chỉ khi nào trúc cơ, thọ nguyên tăng mạnh, mới có thể đi xa hơn ở bên trên đại đạo. Năm xưa, các sư huynh đệ cùng khóa với vị sư. Khi luyện khí, không ít người có thực lực vượt xa ta kìa. Ta thậm chí còn không lọt vào top 10 lúc bấy giờ. Nhưng cái đó thì sao? Khóa đó cuối cùng có thể trở thành kim đan, chẳng phải chỉ có một mình di sư thôi sao? Thiên Thiềm Lão Tổ bình thản nói. Sư tôn dạy rất phải, mong sư tôn chỉ điểm nhiều hơn. Vương Vũ nghe vậy, vội vàng cúi người nói. Về công pháp chủ tu, sau trúc cơ kỳ sẽ không có còn nhiều như là thời kỳ luyện khí kỳ nữa đâu. Bốn mạch đều chỉ có 2-3 môn công pháp để cho người lựa chọn. Nhưng may mắn là bốn mạch đồng thể, thì ngươi đã là đệ tử Huyền Vũ nhất mạch. Nhưng nếu muốn học công pháp của mạch khác cũng không phải là cái chuyện khó gì, chỉ là không tiện lợi như là học công pháp của bản mạch mà thôi. Thiên Thiềm Lão Tổ gật đầu rồi đáp. À, mong sư tôn giải thích nhiều hơn. Vương Vũ nghi hoặc hỏi. Rất đơn giản, ví dụ nếu như ngươi muốn học chu tước ly hỏa quyết của chu tước nhất mạch, thì cần có trọng bảo ly hỏa đăng của chu tước nhất mạch phụ trợ mới có thể nhập môn. Nếu muốn học thiên sát kim cương kinh của bạch hổ nhất mạch, thì cần dung kim trì truyền thừa của bạch hổ nhất mạch để cải tạo kinh mạch mới có thể tu luyện được. Hát thể nhất khí công của bản mạch cũng vậy, mỗi lần đột phá tiểu cảnh giới đều phải nhờ vào bảo vật trọng thủy đỉnh mới có thể đột phá thành công. Công pháp trúc cơ kỳ đã liên quan tới căn cơ của tông môn rồi. Muốn tu luyện những công pháp này mà không có trọng bảo truyền thừa phụ trợ, đó là điều có mơ cũng đừng có nghĩ tới. Đây cũng là căn cơ của các tông môn tu tiên giống như chúng ta. Thiên Thiềm Lão Tổ lúc này đơn giản giải thích vài câu. Đệ tử đã hiểu rồi, nhưng không biết Huyền Vũ nhất mạch chúng ta, ngoài hát thủy nhất khí công, còn có công pháp nào khác để lựa chọn không hả? Vương Vũ chợt hiểu ra, lại hỏi tiếp. Bản mạch lấy Huyền Vũ làm tên, đương nhiên lấy công pháp thuộc tính thủy làm chủ. Ba môn công pháp trúc cơ, ngoài hát thủy nhất khí công, còn có Bích Đào Thiên Lãng Quyết và Kim Quang Huyễn Linh Kinh. Hai môn đầu là công pháp thuộc tính thủy, môn sau lại là công pháp thuộc tính kim, cũng là công pháp mà vi sư từng tu luyện khi trúc cơ kỳ. Ta nhớ người có Hỏa Linh căn phẩm dài cao nhất, e rằng những công pháp này đều không quá thích hợp rồi. Thiên Thềm Lão Tổ hơi suy nghĩ một lát rồi nói: Sư Tôn Minh Sát, hóa linh căn của đệ tử quả thật tốt hơn nhiều so với các linh căn khác, chỉ bằng đệ tử học một cái môn công pháp thuộc tính hỏa à. Vương Vũ không chút do dự đáp: Về công pháp hỏa thuộc tính sao? Môn phái ta nổi tiếng nhất đương nhiên là Liên Hỏa Quyết của Chu Tức Nhất Mạch. Quyết này sau khi được đại thành có thể triệu hồi Chu Tức Chi Hỏa, nhưng trong môn phái ngoài Liên Hỏa sư thúc của ngươi ra không có ai tu luyện công pháp này nữa à? Thiên Thiềm Lão Tổ đáp, nghe ra còn có ý ngoài lời. Cái này là vì sao vậy? Vương Vũ giật mình theo bản năng mà hỏi. Bởi vì Liên Hỏa Quyết dễ học nhưng lại khó tin, tới một cảnh giới nhất định còn phải chịu khổ sở vì phản phệ, một chút sơ sẩy là sẽ tan thành tro bụi liền. Cho nên khi tu luyện, ngoài hóa linh căn ra, tốt nhất còn phải có linh thể thuộc tính hỏa, mà còn phải là linh thể đặc thù mới được. Liên Hỏa sư thúc của ngươi chính là âm viêm linh thể ở bên trong truyền thuyết, mới có thể tu luyện Liên Hỏa Quyết tới cảnh giới kim đan kỳ. Nhưng dù vậy, hiện tại trấn áp phản phệ cũng có chút miễn cưỡng rồi. Còn về hai môn công pháp trúc cơ thuộc tính hỏa khác của bản môn, ngươi không học cũng được. Thiên Thềm Lão Tổ lắc đầu nói. À, cái này... Vương Vũ nghe tới đây, kinh ngạc thốt lên. Bởi vì hai môn công pháp thuộc tính hỏa kia uy lực tầm thường, lại chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn mà thôi, không thể trực tiếp thông tới cảnh giới kim đan. Nếu ngươi không có ý định kết đan thì miễn cưỡng tu luyện cũng được. Huống hồ công pháp thuộc tính hỏa vốn nổi tiếng là bá đạo, nếu ngay cả uy lực cũng không thể khiến cho người ta hài lòng thì tu luyện làm cái con mẹ gì. Thiên Thềm Lão Tổ nhàn nhạt nói. Vậy ý của sư tôn này là? Vương Vũ cẩn thận mà hỏi, thật sự có chút không hiểu ý của cái vị sư tôn này rồi. À, thật ra công pháp hỏa thuộc tính nổi tiếng nhất tại Đại Minh Phủ chúng ta không phải là Liên Hỏa Quyết đâu, mà là Xích Dương Đại Pháp của Lạc Nhật Tông. Môn công pháp này tu luyện ra Xích Dương chân hỏa, mức độ bá đạo còn hơn cả Liên Hỏa Quyết. Hơn nữa còn có bí pháp đặc thù để mà trung hòa phản phệ của chân hỏa, là một trong tam đại trấn tông công pháp của Lạc Nhật Tông. Thiên Thềm Lão Tổ đột nhiên cười nói. Sư tôn là muốn cho đệ tử học Xích Dương Đại Pháp, chẳng lẽ sư tôn ngài có khẩu quyết tu luyện công pháp này sao? Vương Vũ ngạc nhiên. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là không có rồi. Cho dù là có cũng vô dụng, không có bí thuật và bảo vật phụ trợ tu luyện đi kèm, làm sao học được công pháp này? Tuy nhiên gần đây Tứ Tông đang tiếp tục mở rộng giao lưu, vì sự có cách sắp xếp cho người tới Lạc Nhật Tông để học công pháp này. Điều duy nhất ngươi cần cân nhắc là có chấp nhận được khuyết điểm của Xích Dương Đại Pháp này hay không. Thiên Thềm Lão Tổ phất tay áo nói. Mong sư tôn nói rõ khuyết điểm à? Vương Vũ chớp chớp con mắt, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Xích Dương Đại Pháp cũng là công pháp trực chỉ cảnh giới kim đan, uy lực cực lớn, tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng khuyết điểm chỉ có một cái, đó là công pháp này tu luyện đặc biệt tốn kém tài nguyên. Trong quá trình tu luyện, số linh thạch tiêu tốn có lẽ sẽ gấp mấy lần so với những công pháp khác. Hơn nữa, bình cảnh trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ tương đối cũng là khó đột phá nha. Thiên Thềm Lão Tổ chậm rãi giải thích nói. Tiêu hao gấp mấy lần, khó đột phá. Vương Vũ nghe xong sắc mặt cũng là liên tục biến đổi rồi. Nếu không phải ngươi là một cái luyện khí sư, những năm qua còn học được một chút luyện đan chi thuật, vị sư cũng sẽ không đề cử cho ngươi học công pháp này. Dù sao, tốc độ tu luyện của môn công pháp này gần như tỷ lệ thuận với tài nguyên tiêu hao của nó. Tiêu hao tài nguyên càng nhiều, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Thiên Thềm Lão Tổ lại thẳng nhiên nói. Sư tôn ngài biết đệ tử học luyện đan chi thuật rồi. Trong lòng của Vương Vũ bịch một tiếng. Những năm qua, đan thực của hắn tuy đã là nhập giai, nhưng để tránh quá gây chú ý, hắn chưa từng xin tổng vụ đường thẩm định đan sư. Chẳng lẽ cái chuyện hắn bán tăng nguyên đan ở các phường thị tu chân bên ngoài cũng sớm đã bị cái vị sư tôn này biết rồi? Ngươi cho rằng những năm qua vi sư thật sự không hỏi han gì tới ngươi sao? Những tài liệu luyện đan ngươi mua ở tổng vụ đường, chỉ cần hơi chú ý một chút thì có thể giấu giếm được ai đây? Thiên Thềm Lão Tổ cười như không cười. Mong sư tôn minh xét. Vương Vũ cũng chỉ có thể cười gượng mà nói. May mắn bất kể luyện đan hay là luyện khí đều rất có ích cho cái việc ngươi tích lũy tài nguyên tu hành. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của ngươi khi tu luyện Xích Dương Đại Pháp này. Còn về vấn đề công pháp này khó đột phá ở trung kỳ và hậu kỳ, ngược lại chỉ là vấn đề cơ duyên. Vì sư năm xưa tự hỏi tư chất cũng không quá nổi bật gì, chỉ cần khí vận tới, chẳng phải cũng đã đột phá tới cảnh giới kim đan sao? Bây giờ cũng là kim đan lão tổ nè. Quan trọng nhất là đệ tử của thiên thèm lão tổ ta, hắn có thể cam chịu tầm thường đi học những công pháp cùi mía sao? Thiên thèm lão tổ cuối cùng nhìn thẳng Vương Vũ, giọng nói đầy ẩn ý. Đệ tử đã hiểu rồi, vậy đệ tử xin học Xích Dương Đại Pháp. Vương Vũ suy nghĩ nhanh chóng mấy lượt, cũng đưa ra quyết định, dứt khoát nói. Nghe thấy Vương Vũ trả lời như vậy, thiên thèm lão tổ lộ ra cái vẻ hài lòng, lên tiếng. Rất tốt, trong vòng 3 tháng ta sẽ sắp xếp cho ngươi tới Lạc Nhật Tông để mà học nghệ. Còn về Huyền Giáp Kinh, vì sư không khuyên ngươi tu luyện nữa. Luyện thể nhị giai tiêu y lực cực lớn, nhưng các bí thuật trúc cơ khác cũng không kém cạnh là bao. Nếu ngươi thật sự là cảm thấy có thiên phú về luyện thể chi độ, có thể học mấy cái tầng đầu tiên dễ nhất để mà tăng cường khả năng cận chiến là được rồi. Ngoài ra, hãy đưa chân truyền lệnh bài ra đây, ta sẽ thay đổi khí tức đánh dấu bên trong. Tàng kinh cá cũng sẽ mở cửa cho ngươi tiếp cận với các pháp thuật và bí thuật nhị giai. Ngươi có thể chọn lựa miễn phí một cái môn pháp thuật nhị giai trước đi. Dạ, đệ tử hiểu rồi. Vương Vũ đáp, từ trong túi trữ vật lấy ra lệnh bài chân truyền của mình, hai tay dâng lên. Thiên thèm lão tổ nhận lấy lệnh bài, không thấy có động tác đặc biệt gì, chỉ là niệm vài câu khẩu quyết, sau đó lắc nhẹ cái vật trong tay, rồi trả lại cái lệnh bài cho Vương Vũ. Lại nói, pháp khí nhị giai giá trị không nhỏ, môn phái không thể cung cấp miễn phí cho đệ tử mới trúc cơ đâu. Nhưng vi sư có cất giữ một số pháp khí, ngươi có thể chọn một món để mà phòng thân trước. Ngoài ra, với tư cách là đệ tử thân trì của vi sư, ta có thể truyền thụ miễn phí cho ngươi một môn bí thuật trúc cơ. Thì những bí thuật này là không nhiều, nhưng đều là những thứ vi sư khổ tâm sưu tầm bấy lâu. Ngươi có học thành công hay không hoàn toàn thì thuộc vào bản thân của ngươi. Bên cạnh đó, vi sư sẽ ban cho ngươi một cái tấm phù bảo để dùng khi nguy cấp. Đệ tử đa tạ sư tôn. Vương Vũ nghe được nhiều lợi ích như vậy, trong lòng đại hỷ, cái tiếng sư tôn này gọi ra vô cùng chân thành rồi. Được rồi, đừng có kháng cự, theo ta. Thiên thèm lão tổ dặn dò một tiếng, Vương Vũ còn chưa hiểu ý nghĩa là gì, thì cái con cốc vàng khổng lồ bên cạnh đột nhiên há ra cái miệng lớn, phun ra một cái luồng kim sắc hào quang, cuốn cả Vương Vũ và thiên thèm lão tổ vào bên trong. Vương Vũ chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lé, người đã xuất hiện bên trong một cái tòa mật thất. Thiên thèm lão tổ cũng đứng bên cạnh của hắn ta. Cái này là... Vương Vũ giật mình, bối vàng nhìn quanh, chỉ thấy bốn phía mật thất toàn là những cái bức tường dày màu đỏ như máu, xung quanh bày hơn 10 cái giá đen xì, phần lớn đều bị một cái tầng quang mạc màu trắng bao phủ. Hai cái giá có thể nhìn rõ, một cái bày mười mấy cái món pháo khí đủ mọi màu sắc, một cái bày bốn cái miếng ngọc giản. Đây chính là không gian ta cất giữ pháo khí và bí thuật. Người có thể chọn lựa một món pháo khí nhị giai và một môn bí thuật, mỗi thứ chỉ được chọn một mà thôi nha. Thiên thèm lão tổ bình tĩnh nói. Dạ, đệ tử hiểu. Vương Vũ vừa kinh vừa hỉ, đã một tiếng rồi vội vàng đi đến cái chỗ giá pháp khí kia, từng món một cẩn thận mà xem qua. Nửa ngày sau, trong mật thất của động phủ chính mình, Vương Vũ ngồi khoanh chân bên trên bồ đoàn, trong tay đang mân mê một cái chiếc tiểu ấn màu bạc lớn cỡ bàn tay. Chiếc tiểu ấn này toàn thân lấp lánh ánh bạc, chỉ cần khẽ xây trong kẻ ngón tay một cái liền tỏ ra quang mang màu bạc mờ ảo, trông vô cùng hoa lệ và chói mắt. Di Sơn ấn, món pháp khí này chính là pháp khí nhị giai mà hắn đã lựa chọn từ bên trong mật thất của thiên thèm lão tổ. Món pháp khí nhị giai này tuy chỉ là khắc 36 mai minh văn, nhưng lại là một cái pháp khí công thủ hợp nhất. Vật liệu sử dụng phần lớn là thiết mẫu, một cái phần nhỏ pha trộn các vật liệu quý hiếm khác. Bên trong còn khắc pháp thuật nhị giai tiểu di phong thuật, được tạo thành từ 6 cái đồ án lục pháp văn chất chồng lên nhau. Bên trong mật thất của thiên thèm lão tổ không phải không có những pháp khí nhị giai khác có nhiều minh văn hơn là 36, nhưng duy nhất chỉ có một cái món pháp khí này vừa có thể công vừa có thể thủ, biến hóa lớn nhỏ vô cùng kinh người. Sau khi nghiên cứu sâu, hắn sẽ mang lại nhiều gợi mở cho hắn trong cái việc luyện chế pháp khí nhị giai sau này. Vương Vũ mân mê một lúc rồi cất đi cái tiểu ấn màu bạc, lật tay một cái, trong tay lại xuất hiện một cái miếng ngọc giản màu vàng nhạt đặt lên trắng. Giản hồn thuật, đây là một môn bí thuật thần hồn cực kỳ hiếm có, giúp củng cố thần hồn, tạm thời tăng cường thần thức. Cũng là một cái môn bí thuật duy nhất mà thiên thèm lão tổ đã chủ động tiến cử cho hắn ta. Theo như lời của thiên thèm lão tổ, Một khi trúc cơ, các cuộc đấu pháp giữa tu sĩ có liên quan tới thần thức, thần hồn sẽ là tăng lên rất nhiều. Không có một môn bí thuật nào có thể bảo vệ thần hồn, chắc chắn sẽ là chịu thiệt không nhỏ. Vương Vũ tuy rằng rất tiếc nuối những môn bí thuật huyền diệu khác của Thiên Thềm Lão Tổ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cái môn bí thuật này. Khi hắn xem xét kỹ các bước và phương pháp tu luyện của bí thuật này, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Theo như Ngọc Giảng nói, giáng hồn thuật này chỉ có 6 tầng, nhưng mỗi một tầng muốn tu luyện thành công đều vô cùng khó khăn, bởi vì mỗi khi tu luyện một tầng bí thuật này, đều phải là hàng phục và luyện hóa thần hồn của một đầu yêu thú vào bên trong tinh thần thức hải của chính mình và ngưng luyện thành một cái đạo hộ hồn văn. Thần hồn yêu thú càng mạnh, hồn văn luyện hóa thành sẽ là càng mạnh, quá trình hàng phục luyện hóa cũng càng nguy hiểm hơn. Đương nhiên, theo như Ngọc Giảng có nói, hộ hồn văn này có vô vàn diệu dụng, không chỉ mỗi một cái đạo đều có thể chống đỡ công kích thần hồn của địch nhân, mà còn có thể dung nhập vào bên trong thần niệm, khiến cho cường độ thần niệm tạm thời tăng mạnh, từ đó chiếm ưu thế lớn ở bên trong các cuộc tranh đấu liên quan tới thần thức. Thần niệm này đương nhiên là vô cùng trọng yếu rồi, là một trong những khác biệt chính giữa tu sĩ trúc cơ và tu sĩ luyện khí kỳ. Tu sĩ trúc cơ dù thi pháp hay là ngữ khí, hầu như đều phải dùng tới thần niệm. Vương Vũ lấy Ngọc Giản ra khỏi trán, trên mặt lộ ra một cái vẻ suy tư, nhưng trong lòng đã quyết định tu luyện pháp này. Tuy nhiên, trước đó hắn còn phải tới Tàng Kinh Các một chuyến, đổi một cái môn pháp thuật nhị giai miễn phí và pháp quyết ngưng luyện thần niệm. Không lâu sau, tin tức Vương Vũ trở thành đệ tử thân truyền của Thiên Thềm Lão Tổ cũng lặng lẽ truyền ra trong Tứ Tượng Môn. Sáng sớm ngày hôm sau, trong tiền sảnh Tàng Kinh Các Thiên Trụ Sơn, vẫn là cái chiếc đỉnh lớn đó, vẫn là cái chiếc ghế dựa đó, lão giả áo bào xám thấy Vương Vũ bước vào, mỉm cười đứng dậy, chắp tay nói: "Dương sư đệ, chúc mừng trúc cơ thành công, từ nay chúng ta cùng là người đồng đạo rồi." Sư huynh khách khí rồi, sau khi sư đệ trúc cơ, vốn đã muốn tới Tàng Kinh Các một chuyến, nhưng vì muốn ổn định cảnh giới cho nên mới phải trì hoãn cho tới bây giờ. Đúng rồi, ta có mang cho hồi tử một cái khối thịt thái tế nè. Vương Vũ cũng là mỉm cười đáp lễ, rất thành thạo lấy ra một cái khối thịt cứng ngắc từ bên trong túi trữ vật, trực tiếp đưa cho lão giả. Lúc này, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng dao động linh áp ẩn giấu trên người của lão giả áo bào sắm, mạnh hơn nhiều so với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường, rõ ràng là một vị đại tu trúc cơ trung kỳ. Vậy ta thay hồi tử đa tạ sư đệ. Sư đệ lần này muốn tới học pháp thuật nhị giai miễn phí đúng không? Vậy thì phải vào nội các để chọn nha. Lão giả áo xám nhận lấy cái khối thịt, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lặng mấy phần. Đúng rồi, con phải nhờ sư huynh. Vương Vũ chấp tay nói. Dễ nói, sư đệ ngươi đợi lát nha. Lão giả lấy ra một cái trận bàn từ trong lòng bàn tay, dùng ngón tay gạt nhẹ hai cái trên đó, lập tức tỏ ra quang mang màu trắng sữa. Khoảnh khắc tiếp theo, trên bức tường bên cạnh cửa lớn của Tàng Kinh Các, sau một cái mảnh ánh sáng trắng lóe lên, một cánh cửa nhỏ màu vàng cũng lặng lẽ hiện ra. Đây chính là nội các mà tu sĩ trúc cơ trở lên mới được vào sao? Vương Vũ nhìn cái cánh cửa nhỏ kia, lẩm bà lẩm bẩm một tiếng, trong lòng hơi có chút hưng phấn rồi. Vương sư đệ, theo quy định còn phải kiểm tra lệnh bài thân phận trước mới được vào nha. Lão giả có chút áy náy nói. Đương nhiên rồi. Vương Vũ không chút nghĩ ngợi lấy ra lệnh bài, đưa qua. Lão giả áo xám dùng lệnh bài khẽ chạm vào trận bàn, nhìn qua một cái rồi gật đầu, trả lại lệnh bài cho Vương Vũ. Sư đệ, ngươi theo ta. Lão giả áo xám lại vuốt ve trận bàn, cánh cửa nhỏ từ từ mở ra. Ông ta dẫn Vương Vũ trực tiếp đi vào. Sau cánh cửa là một cái sảnh nhỏ không có lớn lắm. Bên trong cũng bày những cái chiếc ghế đá lạnh lẽo. Trên đó đặt đủ cái loại vật phẩm, đều bị những cái lớp quan tráo đủ mọi màu sắc bao phủ. Sư huynh nè, bên trong nội các có mấy cái vật phẩm pháp thuật thiên phú nhị giai không hả? Vương Vũ chỉ liếc mắt một cái, liền trực tiếp hỏi lão giả rồi. Vật phẩm pháp thuật thiên phú nhị giai đương nhiên là có, hơn nữa còn có tới 3 món nha. Nhưng ta khuyên sư đệ tốt nhất đừng có chọn. Lão giả áo xám nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái vẻ cổ quái, khuyên nhủ. Cái này là, chẳng lẽ pháp thuật thiên phú nhị giai có vấn đề gì sao? Vương Vũ cũng là không hiểu, hỏi ngược lại. Ta biết sư đệ ngươi thời điểm luyện khí kỳ đã có thể lĩnh ngộ ra pháp thuật hỏa viêm tráo với 12 đạo linh văn, ngộ tính tự nhiên là hơn người, thần thức cũng là vượt xa thường nhân. Thế nhưng đồ hình pháp văn của pháp thuật nhất giai nhiều nhất cũng chỉ có 12 đạo linh văn. Còn đồ hình pháp văn của pháp thuật nhị giai thì ít nhất đã là 3-40 linh văn, nhiều thì 6-70 linh văn. Pháp thuật thiên phú cũng càng thêm huyền diệu thâm ảo. Dù sao khi trúc cơ thần thức của ngươi mạnh hơn nhiều so với luyện khí kỳ, cũng khó có thể mà lĩnh ngộ được à. Pháp thuật thiên phú nhất giai còn có đệ tử khi luyện khí kỳ có thể lĩnh ngộ được. Nhưng mà ba loại pháp thuật thiên phú được nội các cất giữ này, cho tới nay vẫn chưa có tu sĩ trúc cơ nào lĩnh ngộ thành công cả. Ngược lại, pháp thuật nhị giai thông thường, đồ hình linh văn là cái sự chồng chất điệp gia và hỗn hợp của pháp thuật nhất giai, lĩnh ngộ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng điều này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Hỗn hồ, cái việc đổi lấy pháp thuật nhị giai cần linh thạch gấp 10 lần so với pháp thuật nhất giai, đồng thời còn cần thêm một cái khoản điểm cống hiến to lớn nữa. Sư đệ ngươi vừa mới trúc cơ, sau này sẽ có nhiều nơi cần linh thạch và điểm cống hiến à. Cái việc lựa chọn cái môn pháp thuật miễn phí đầu tiên này, tốt nhất nên thận trọng một chút à. Lão giả áo xám giải thích chi tiết cho Vương Vũ, chân thành khuyên nhủ. À, đa tạ sư huynh chỉ điểm, nhưng sư huynh cũng biết ta là một cái luyện khí sư. Việc mà lựa chọn vật phẩm pháp thuật thiên phú chủ yếu là để lĩnh ngộ những cái linh văn mới không có bên trong pháp thuật thông thường, xem liệu có thể dùng vào con đường luyện khí chi đạo hay không. Dù sao sư đệ cũng muốn tiến thêm một bước ở bên trong cái đạo này. Vương Vũ nghe vậy, nụ cười trên mặt không đổi, nhẹ nhàng đáp lời. À, thì ra là vậy, Vương sư đệ có ý muốn trở thành luyện khí sư nhị giai ha. Vậy thì cứ coi như ta chưa nói những lời trước đó đi. Sư đệ theo ta, ba món vật phẩm thiên phú đó đều ở phía sau. Lão giả áo xám như là chợt hiểu ra, đối với Vương Vũ càng thêm nhiệt tình, chủ động dẫn Vương Vũ đi về phía mấy cái hàng bệ đá phía sau. Sư huynh nè, số lượng pháp thuật nhị giai của nội các dường như ít hơn nhiều so với là pháp thuật nhất giai à. Vương Vũ đi theo lão giả, vừa đánh giá số lượng bệ đá xung quanh, vừa có chút khó hiểu hỏi. Sao vậy, sư đã ngươi cho rằng pháp thuật nhị giai của bản môn phải là nhiều hơn pháp thuật nhất giai sao? Lão giả áo xám đi tới một cái bệ đá ở hàng cuối cùng, mới quay đầu hỏi Vương Vũ. Cái này chẳng lẽ không phải sao? Sư huynh cũng nói rồi, trừ pháp thuật thiên phú ra, các môn pháp thuật nhị giai khác đều là sự điệp gia và hỗn hợp lại của pháp thuật nhất giai. Với sự kết hợp như vậy, chẳng phải nên là pháp thuật nhị giai nhiều hơn mới đúng sao? Vương Vũ cũng là dừng bước lại, nhìn thoáng qua vật phẩm ở bên trong màn sáng trên bệ đá, vẫn là nghi hoặc hỏi. Trong màn sáng là một cái tấm da thú màu trắng, bề mặt mây mù lượng lờ ẩn hiện. Xem ra sư đệ ngươi cũng từng nghe qua cái lời giảng thật của Thất Diệu đạo hữu ha. Quả thật giống như Thất Diệu đạo hữu đã nói rồi, nếu tất cả đồ hình pháp văn nhất giai đều có thể điệp gia và kết hợp với nhau, pháp thuật nhị giai lá ra phải nhiều hơn pháp thuật nhất giai rất nhiều. Nhưng mà trên thực tế, sau khi đồ hình pháp văn nhất giai điệp gia lên nhau, tính ổn định sẽ trở nên cực kỳ kém đi, căn bản không thể nào thi triển như bình thường. Phần lớn đồ hình linh văn pháp thuật điệp gia hai tầng cũng chỉ có thể tồn tại bên trên lý thuyết mà thôi. Pháp thuật hỗn hợp nhị giai cũng là như vậy, không những cực kỳ hiếm có mà lại càng khó lĩnh ngộ hơn. Hỗn hồ, pháp thuật nhị giai so với pháp thuật nhất giai càng chú trọng thiên phú tư chất của người tu luyện. Cùng một môn pháp thuật nhị giai, có người chỉ cần vài tháng là có thể hoàn toàn nắm giữ rồi. Có người có thể cả đời cũng không nắm giữ được kìa, hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người. Những pháp thuật nhị giai được cất giữ ở đây thực ra không ít đâu, nhưng để tìm được pháp thuật phù hợp với chính mình lại không phải là cái chuyện dễ dàng gì. Lão giả áo xám chậm rãi giải thích nói. Thì ra là vậy, vậy xem ra mỗi một người cũng không thể tu luyện quá nhiều pháp thuật nhị giai à. Vương Vũ nghe xong liền lâm vào trầm tư. Sư đệ nói đúng rồi, quá trình ngưng tụ đồ hình pháp văn của pháp thuật nhị giai dài hơn pháp thuật nhất giai, cần tiêu hao pháp lực cũng là vượt xa nhất giai, muốn nắm giữ thành thạo lại càng phải tốn nhiều thời gian. Khi đối mặt với pháp khí cục cấp cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế cả, quả thật cũng không cần thiết phải nắm giữ nhiều môn đâu. Nhưng với tư cách là tu sĩ trúc cơ kỳ, tốt nhất vẫn nên nắm giữ một môn pháp thuật nhị giai. Nói chung, môn pháp thuật nhị giai này có thể là pháp thuật thi triển tức thời duy nhất mà chúng ta có thể nắm giữ nha. Lão giả áo bào xám nói với cái vẻ đầy ẩn ý. Hả? Pháp thuật nhị giai có thể thi triển tức thời? Vương Vũ giật mình. Ây da, xem ra sư đệ vẫn chưa biết chuyện này. Lát nữa ta sẽ giải thích cặn kẽ cho người nghe. Vương sư đệ, hãy xem cái vật phẩm pháp thuật thiên phú trước đã. Vật phẩm thiên phú trước mắt này lấy từ yêu thú cấp 2 Bạch Vũ Ngu. Bên trong ghi lại pháp thuật hệ phong, Vũ Hải Thực. là một môn pháp thuật nhị giai, 23 đạo linh văn. Lão giả áo bào xám thần sắc không đổi, chỉ vào cái tấm da thú bên trên bệ đá. Pháp thuật hệ phong à? Trong lòng của Vương Vũ khẽ động, đặt một bàn tay lên màn sáng bên trên bệ đá, lập tức một chuỗi thông tin hiện lên bên trong tinh thần thức hải. Một lát sau, hắn có chút cạn lời. Cái môn pháp thuật nhị giai này, ngoài cái việc phóng ra sương mù diện rộng, thì không còn tác dụng gì nữa à? Hay hay, sư đệ đừng có coi thường thuật này. Pháp thuật này dám lấy tên là hải, tự nhiên phạm vi ảnh hưởng của nó là cực kỳ rộng lớn, còn hơn xa tưởng tượng của ngươi nhiều. Trong một số trường hợp có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu, vượt xa mong đợi nha. Lão giả áo bào xám dường như nhìn thấu suy nghĩ của Vương Vũ, cười giải thích nói. Thôi vậy, sư đệ ta đây cũng không cần một cái môn pháp thuật chỉ hữu dụng trong một số trường hợp. Hãy xem hai cái món vật phẩm thiên phú khác đi. Vương Vũ lắc đầu. Nếu đã vậy, sư đệ hãy xem vật này. Lão giả áo xám thấy vậy cũng không có nói nhiều, di chuyển hai bước dẫn Vương Vũ tới một cái bệ đá khác. Chỉ thấy vật phẩm bên trong màn sáng này là một cái móng thú to bằng bàn tay, được bao bọc bởi một cái quần sáng màu vàng. Vật này xuất xứ từ yêu thú nhị giai thổ long thú, trên đó khắc ấn pháp thuật thiên phú nhị giai hệ thổ liệt địa thực. Độ hình pháp văn bao gồm 45 đạo linh văn, một đòn đánh xuống có thể nứt đất mở hồ, uy lực cực kỳ kinh người. Lão giả áo xám lại chỉ vào cái móng thú rồi giới thiệu. Cái này ta không có thổ linh căn, pháp thuật hệ thổ thì thôi vậy. Vương Vũ không chút do dự nói. Xem ra sư đệ chỉ có thể chọn cái món vật phẩm thiên phú cuối cùng rồi. Lão giả áo xám không hề bất ngờ, dẫn Vương Vũ tới trước cái món vật phẩm thiên phú cuối cùng. Trong màn sáng đặt một cái móng vuốt của một cái loài thú không rõ tên, toàn thân ánh bạc lấp lánh, trông cực kỳ sắc bén, nhưng lại bị từng cái tầng hào quang đỏ được bao phủ, như thể đang bốc cháy dữ dội, vô cùng bắt mắt. Vật phẩm hỏa hệ. Ánh mắt của Vương Vũ lúc này sáng rực, không đợi cho lão giả áo xám giới thiệu gì, liền đặt một bàn tay lên trên màn sáng. Thông tin liên quan lập tức là hiện ra trước mắt của hắn rồi. Pháp thuật nguyên thủy nhị giai hỏa viêm nhận, pháp thuật hệ hỏa 98 đạo linh văn, có thể ngưng tụ một cái hư ảnh cự nhận hệ hỏa, linh thạch 800, điểm cống hiến 1200. Chính là cái này đi. Vương Vũ xem xong thông tin, không chút nghĩ ngợi nói với lão giả. Pháp thuật nguyên thủy có 98 đạo linh văn, sư đệ ngươi thật sự quyết định chọn vật này sao? Theo ta được biết, vật phẩm pháp thuật thiên phú này từ trước tới nay chưa từng ai lĩnh ngộ được đâu. Ngay cả cái tên và uy lực của pháp thuật này cũng là do một vị kim đan lão tổ đời trước suy diễn ra đó. Lão giả áo bào xám có chút ngưng trọng nói với Vương Vũ. Vậy ra cái môn pháp thuật nguyên thủy này ngay cả kim đan lão tổ cũng không thể nắm giữ à? Vương Vũ nhìn cái móng vuốt thú trong quan tráo có chút bất ngờ. Xem ra độ khó khi nắm giữ pháp thuật nguyên sơ nhị giai còn vượt xa tưởng tượng trước đây. Đừng nói chi là pháp thuật nguyên thủy, ngay cả pháp thuật thông thường có hơn 90 đạo linh văn, bổn môn cũng không có tu sĩ trúc cơ nào có thể nắm giữ. Thất Diệu Thượng Nhân, người được mệnh danh là đệ nhất pháp thuật của Tứ Tông, nghe nói cũng chỉ nắm giữ được một môn pháp thuật có hơn 90 linh văn. Uy lực của pháp thuật có hơn 90 linh văn và dưới 90 linh văn hoàn toàn khác biệt rồi, mạnh hơn rất nhiều. Trong số các pháp thuật thông thường của bản môn, chỉ có hai môn pháp thuật có hơn 90 linh văn được cất giữ. Còn lại đại đa số pháp thuật nhị giai chỉ có khoảng 3-40 linh văn mà thôi. Số ít là 5-60 linh văn, pháp thuật 80 linh văn thì lại càng hiếm hoi rồi. Lão giả áo xám giải thích cho Vương Vũ. Thú vị à, sư huynh nói vậy ta lại càng có hứng thú với cái môn pháp thuật thiên phú này rồi. Vương Vũ so cầm, ánh mắt khẽ lé lên. Xem ra vương sư đệ sẽ không thay đổi chủ ý, vậy ta sẽ lấy cái vật này ra cho sư đệ. Theo quy củ, đây là vật phẩm pháp thuật thiên phú duy nhất của bản môn có hơn 90 linh văn, vô cùng quý hiếm. Trong thời gian lĩnh ngộ, cần phải có vật thế chấp hoặc là nộp linh thạch và điểm cống hiến có giá trị tương đương. Lão giả áo xám nói xong, vừa dùng pháp bàn trong tay khẽ chạm vào quan tráo tan biến, lộ ra móng vuốt thú bên trong. Vương Vũ dĩ nhiên là gật đầu, cầm móng vuốt thú vào tay, dùng thần thức quét qua. Lập tức là có vô số phù hiệu linh văn màu đỏ dày đặc chiếu rọi vào bên trong tinh thần thức hải. Ngay cả với thần thức cường đại của hắn ta cũng cảm thấy hơi có chút choáng váng rồi. Sư huynh nè, ta còn muốn đổi một cái môn pháp môn ngưng tụ thần niệm nha. Vương Vũ thu hồi thần thức từ bên trong móng vuốt thú trở về, rồi nói với lão giả. Pháp môn ngân tổ thần niệm thì dễ thôi, ta đề cử phần niệm quyết. Các tu sĩ trúc cơ của bản môn đều dùng pháp quyết này để ngưng tụ thần niệm. Không những an toàn mà tốc độ ngưng tụ cũng là không chậm. Lão giả áo bào xám không chút do dự đáp lời, rồi đi đến cái bức tường ở bên cạnh của đại sảnh, dùng trận bàn trong tay để dán lên đó. Bức tường chợt trở nên hư ảo rồi tan biến đi, để lộ ra một cái tiểu sảnh. Bên trong cũng có hàng chục cái bệ đá, trên đó đặt từng chiếc ngọc giản với màu sắc khác biệt nhau. Xem ra chỗ này là cái chỗ cất giữ bí thuật. Vương Vũ chứng kiến cảnh tượng này, thần sắc vẫn như thường, nhưng trong lòng không khỏi tính toán. Cần bao nhiêu linh thạch và điểm cống hiến mới có thể đổi hết những ngọc giản này về đây? Dù sao thì hệ thống Thái Nguyên nhập vào càng nhiều tư liệu tu tiên, thì cái sự trợ giúp đối với hắn ở thế giới này sẽ càng lớn. Đồng dạng những cái món pháp thuật nhị giai kia, hắn cũng sẽ giống như khi ở luyện khí kỳ, từng chút một mà đổi hết ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Vương Vũ được lão giả áo xám tiễn ra khỏi tầng kinh cát, trở về mật thất ở bên trong động phủ của chính mình. Nhưng trong đầu vẫn là văng vẳng những cái lời cuối cùng mà lão giả áo bào xám đã nói. Chúng ta, những tu sĩ sau khi trúc cơ, có thể chọn dùng một cái loại linh dịch đặc thù gọi là định thần dịch. Hiệu quả của cái việc dùng linh dịch này là có thể cố định đồ án linh văn pháp thuật tại bên trong tinh thần thức hải. Linh dịch này cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, nếu dùng nhiều sẽ là tổn hại tới thần thức. Vì vậy chúng ta cũng chỉ có một cơ hội cố định pháp thuật mà thôi. Sở dĩ thường chọn dùng định thần dịch sau khi trúc cơ là vì pháp thuật nhập giai quá yếu đi, còn pháp thuật tam giai thì lại quá xa vời. Do đó cái việc chọn một môn pháp thuật nhị giai để cố định bên trong tinh thần thức hải sau khi trúc cơ giúp pháp thuật này bỏ qua quá trình kết ấn niệm chú, trở thành pháp thuật thi triển tức thời, đã trở thành lựa chọn tốt nhất rồi. Có thêm một cái môn pháp thuật nhị giai có thể thi triển tức thời, đối với chúng ta mà nói, những tu sĩ trúc cơ này coi như là có thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh, thực lực cũng sẽ là tăng lên đáng kể. Còn về cái việc điều chế định thần dịch tuy là phức tạp nhưng cũng không phải là quá quý hiếm gì, tông môn vẫn là dự trữ không ít, chỉ cần tốn một chút điểm cống hiến là có thể đổi bất kỳ lúc nào. Định thần dịch thật là thú vị, nghe có vẻ hơi giống như là thủ đoạn siêu tầng cố định pháp thuật của mình. Chỉ là hiệu quả của linh dịch này dường như chỉ là một cái phiên bản rút gọn của siêu tầng, không thể giống như siêu tầng đồng bộ mà cố định từ cái linh văn một, mà phải hoàn thành toàn bộ cái việc cố định đồ án linh văn pháp thực trong một lần, hơn nữa lại cũng chỉ có tác dụng một lần duy nhất. Nhưng dù là vậy, hành động này cũng khiến cho khoảng cách thực lực giữa tu sĩ trúc cơ và tu sĩ luyện khí kỳ càng được nới rộng ra. Xem ra trước đây vẫn còn hơi coi thường thủ đoạn của tu sĩ trúc cơ rồi. Vương Vũ khoanh chân ngồi trên đất trầm tư. Với thủ đoạn siêu tầng của chính mình, đương nhiên hắn không cần dùng định thần dịch này, nhưng có thời gian vẫn phải đi đổi một bình, để tránh sau này sử dụng pháp thuật nhị giai thi triển tức thì mà gây ra cái nghi ngờ gì. Vương Vũ suy nghĩ như vậy, một tay lật nhẹ, một cái chiếc ngọc giản liền xuất hiện đặt lên trán. Thần niệm nói một cái tiếng siêu tầng, cảm giác của hắn bắt đầu phóng đại vô số lần, mọi vật xung quanh trở nên cực kỳ là chậm chạp, tư duy tiến vào một cái loại trạng thái không thể nào tin nổi, bắt đầu lĩnh ngộ phần niệm quyết ở bên trong ngọc giản này. Mất trọn thời gian một chén trà, Vương Vũ khẽ thở ra, lấy ngọc giản ra khỏi trán. Pháp quyết ngưng tụ thần niệm này không hề thâm sâu biến ảo, điều duy nhất là cần thần thức đủ mạnh. Thần thức càng mạnh, thần niệm có thể phân tách và ngưng tụ càng nhiều. Theo như ngọc giản giải thích nói, tu sĩ vừa trúc cơ thông thường chỉ có thể ngưng tụ được một hai cái đạo thần niệm mà thôi. Thần niệm vẫn là điều kiện tiên quyết để cho tu sĩ trúc cơ thật sự là ngự khí. Chỉ khi đưa thần niệm vào bên trong pháp khí mới có thể thực sự là điều khiển pháp khí giống như cánh tay để mà sai sử, chứ không phải là cái loại phương pháp thao tác thô thiển, chỉ là dùng được một sợi thần thức để dẫn dắt pháp khí giống như ở luyện khí kỳ. Với thần thức chi lực càng mạnh hơn gần 10 lần so với tu sĩ đồng cấp, không biết là Vương Vũ có thể ngưng tụ được bao nhiêu cái đạo thần niệm đây. Hơi suy nghĩ một chút, hai tay liền kết ấn, bắt đầu điều động thần thức chi lực, dùng phân niệm quyết để mà ngưng tụ ra thần niệm. Nửa tháng sau, Vương Vũ khoanh tay đứng giữa mặt thất, chính cái kiện pháp khí làm từ xương với kiểu dáng khác biệt nhau, bay lượn khắp không trung phía trên, mỗi một chiếc đều là thực hiện những cái động tác riêng biệt. Có chiếc hóa thành từng cái đạo kiếm ảnh đào quang, có chiếc lại biến thành một cái khối bạch quang lượn lờ không ngừng ở trên không trung. Lại có chiếc trực tiếp hóa thành một cái luồng hắc khí bay lên bay xuống, đồng thời phát ra những cái tiếng rên rỉ khe khẽ. Sau một cái tiếng ình chéo, chính kiện pháp khí làm từ xương này đều dừng lại giữa không trung, rồi từng chiếc một chui vào bên trong túi trữ vật của cái đạo thân ảnh ở giữa. Linh hoạt dị thường, hệt như là vật sống vậy. Vương Vũ lúc này mới buông tay ra, trên mặt lộ ra một cái vẻ hài lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã dễ dàng ngưng tụ được chín đạo thần niệm. Mỗi một đạo thần niệm đều mang theo một cái phần thần thức chi lực. Không phải là không thể ngưng tụ thêm một hai đạo nữa, mà là cảm thấy không cần thiết rồi. Dù sao cũng cần để lại một cái phần thần thức dự phòng cho tinh thần thức hải. Hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống đất, một tay vỗ lên túi trữ vật. Một cái móng vuốt thú được bao bọc bởi rán đỏ xuất hiện trong tay mình. Sau một cái tiếng siêu tầng quá khẽ, Vương Vũ phóng thần thức vào bên trong dò xét. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 62 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 63 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.